Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 809, Như Gần Như Xa, Nam, chương 822, Như Gần Như Xa, Nam, mà người này, nàng theo dõi hắn mặt, trong lòng Du Nhiên Nhi sinh một cỗ thật sâu oán hận. Nàng thật không thích người này, nếu có thể, cũng tưởng giết hắn. Nhưng là nàng biết, nàng hiện tại giết không được hắn, nàng còn quá yếu ớt, bất quá về sau hẳn là có cơ hội đi. Trọng Quỳ ghé vào trên bàn, lại nhìn hắn một lát, mới xoay người phiêu nhiên rời đi, không có khiến cho bất luận kẻ nào phát hiện, nàng ở trong thế giới này, giống như thần giống nhau tồn tại, nàng có thể đi bất kỳ địa phương nào, không có nhân phát hiện nàng, thân thể của nàng là hư ảo. Nhưng là nàng lại có thể vận dụng lực lượng làm bất cứ chuyện gì. Ở Hàm Dương Thành du đãng một vòng sau, nghe được trong thành thuyết thư người ta nói mấy chuyện xưa sau. Trọng Quỳ lâm vào thật sâu hoài nghi bên trong, nàng, cũng có thể là quỷ. Này trong sách đều nói, quỷ cũng là hư vô mờ mịt, tà ác, hội giết người, nàng, bất chính là như thế này sao? Chẳng lẽ nàng là một cái quỷ? Nhưng là quỷ cũng là nhân sau khi chết biến nha, nàng cũng là nhân biến sao? Kia nàng còn sống thời điểm, là bộ dáng gì đâu? Trọng Quỳ mờ mịt khó giải, lắc lư đến ngoài thành nhìn xem ơ siêu chỗ này. Nàng cảm thấy nhìn quen mắt, nhưng một chút trí nhớ đều không có. Nơi nơi đều là trắng xóa tuyết, kỳ thực cũng nhìn không thấy cái gì. Trọng Quỳ chính là tùy ý phiêu đãng một chút. Liền chuẩn bị đi trở về, thế nào bỗng nhiên quát phong, người đi bộ trên đường bỗng nhiên nhanh hơn bộ pháp, một trận gió lạnh bỗng nhiên la, Trọng Quỳ nhìn bọn họ liếc mắt một cái, vốn cảm thấy không có gì, nhưng là bỗng nhiên cuồng phong thổi đến bên người bản thân. Vậy mà bọc thân thể của nàng cùng nhau đột nhiên về phía trước mà đi. Trọng Quỳ quá sợ hãi, không phải đâu, nàng cái gì còn không sợ. Có thể trên trời xuống đất, có thể mặc tường mà qua, nhưng cư nhiên sẽ bị phong cấp thổi đi rồi. Nguyên lai phong là của nàng khắc tinh. Hoa hoa hoa, Trọng Quỳ quái kêu, ở kịch liệt cuồng phong chung, cái gì đều chảo không được, chỉ có thể tùy ý gió thổi nơi nơi va chạm mơ siêu rất nhanh. Nàng cũng cảm giác được choáng váng đầu hoa mắt, nhưng may mắn, phong cũng trong lúc này chậm rãi yếu bớt một ít. Không có như vậy cương mãnh, thổi nàng hướng một cái kết băng sông lớn mà đi. Đàn Cửu đại nhân, ta bắt được một cái ngư. Sông lớn biên có người nói chuyện thanh âm, nhưng Trọng Quỳ choáng váng đầu chuyển hướng. Cái gì đều nhìn không thấy, chính là mơ hồ cảm giác bản thân bị gió thổi. Theo một người trong thân thể trực tiếp xuyên qua đi, nàng quay đầu lại, chính là mơ mơ hồ hồ thấy một cái gầy yếu thon dài thiếu niên thân ảnh. Mặc màu đen trường bào, bóng lưng lãnh liệt cô tuyệt, sinh ra chớ tiến, nhưng là rất nhanh, nàng đã bị thổi đến đại hà mặt khác đi qua một bên. Hơn nữa càng ngày càng xa, mới vừa rồi gió thổi qua thời điểm, có loại là lạ cảm giác, đứng ở sông lớn biên thiếu niên đi theo hướng gió xoay người. Trừ bỏ mờ mịt khôn cùng tuyết trắng ở ngoài, không có gì cả, nhưng là... Hắn tựa hồ nghe thấy được quen thuộc hương vị, Đàn Cửu đại nhân, đây là một cái thật lớn ngư a. Trên đầu đỉnh nhất rúm ngốc mao đầu gỗ nhân theo lạnh như băng nước sông Lý trèo lên đến. Nhưng mà Đàn Cửu cũng không để ý đến lời nói của hắn. Chính là chậm rãi về phía trước đi mấy bước, không nghĩ qua là, hơi kém thải đến bờ sông đá vụn đầu mà ngã xuống. Đàn Cửu đại nhân. Không thể đi qua a a điệu đến trong sông. Ngốc mao ném vui vẻ cá lớn. Tiến lên đi dùng sức ôm Đàn Cửu chân. Phòng ngừa hắn ở đi phía trước liền ngã xuống. Nô lệ, hắn thì thào nói một câu. Nơi này không có nô lệ. Một người đều không có. Ngốc mao lớn tiếng nói. Đàn Cửu cũng dần dần hoàn hồn. Cúi đầu nhìn hắn một cái. Hết chương.